Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 242 xem ngây ngốc dùng quá cơm tối, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Nhị nha cùng năm nha rửa mặt sau liền lên lầu nghỉ tạm đi. Lục Tào thu thập phòng bếp lúc sau, liền điểm ngọn nến đi đến trong thư phòng đi. Trương lão bản cho nàng kỳ hạn là 15 ngày ấy đưa qua đi, trừ bỏ hôm nay còn có 3 ngày thời gian. Họa kiến trúc bản vẽ là cái đại công trình, chẳng sợ nàng trong đầu có sẵn kết cấu đồ, nhưng toàn bộ họa ra tới cũng muốn không ít công phu. Rốt cuộc lúc trước chính là nàng cùng các bạn học hoa vài tháng thời gian mới họa tốt. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên Lục Tào tạm thời sẽ không đem kỹ càng tỉ mỉ kết cấu tranh vẽ ra tới. Chỉ biết đem hiệu quả đồ đơn giản họa ra tới, liền tính chỉ họa hiệu quả đồ, nàng cũng đến tăng ca thêm giờ mới có thể đem đồ cấp họa ra tới. Lục Tào đem ánh nến đặt án thư một góc, ánh nến mờ nhạt, lại cũng chiếu sáng chỉnh gian nhà ở, kể chuyện trên bàn bãi đầy Lục Tào trước mấy ngày nay mua trở về giấy trắng, một chương trên giấy dùng tước tế than củi bút hoàn chỉnh họa ra một tòa bốn tiến nhà cửa đại khái cách cục, tất cả đều là từ lớn lớn bé bé sân cùng đình đài lầu các, hành lang hoa viên tạo thành. Bản vẽ thượng một bộ phận đã dùng các màu nhan sắc đơn giản miêu tả một phen, bày biện ra lập thể lại duy mỹ hiệu quả, bảo đảm làm nhìn thấy người liếc mắt một cái đã bị bản vẽ thượng nhà cửa cấp hấp dẫn ở. Lục Tào cầm chính mình nguyên bản tính toán mua tới vẽ xấu thuốc màu tiếp tục cấp bản vẽ tô màu, này việc tinh tế, mặc ước muốn hao phí 1-2 ngày công phu. Kỳ thật Lục Tào sở dĩ trước họa hiệu quả đồ, không có họa các sân cùng hoa viên kỹ càng tỉ mỉ kết cấu đồ, cũng là vì nàng lo lắng toàn bộ họa ra tới lúc sau vạn nhất Trương lão bản cuối cùng không chọn dùng nàng bản vẽ, nàng chẳng phải là uổng phí công phu sao? Rốt cuộc bên trong còn có rất nhiều sáng ý ở bên trong, nếu là bị người trực tiếp lấy cắp, Lục Tào đều tìm không thấy chỗ ngồi khóc đi. Này 2 ngày đem nhan sắc đồ hào, sau đó có rảnh nói lại họa 2 chương chi tiết đồ, đến lúc đó cùng nhau giao cho Trương lão bản. Để tránh Trương lão bản cảm thấy nàng không có năng lực. Phòng trong thiêu than chậu than, thiêu hồng than củi tàn mát ra nhiệt khí làm trong thư phòng ấm áp, Lục Tào tập trung tinh thần làm hồi lâu, thẳng đến ánh trăng đã xoay cái phương hướng. Phanh, thiên thính phương hướng truyền đến một tiếng va chạm vang lớn. Lục Tào kinh hách đắc thủ trung bút một đốn, mực nước lạch cạch một tiếng, nhỏ giọt ở trên giấy, lập tức liền vựng khai. Lục Tào cuống quýt lấy khăn vải xoa xoa, sau đó đứng dậy hướng thiên thính chạy tới, mới vừa đi đến thiên thính cửa liền nhìn đến sofa bên tiểu bàn trà ngã trên mặt đất, nguyên bản nên đặt ở trên bàn trà một cái đĩa ăn vặt nhi cũng rơi rụng trên mặt đất. Mà Hoắc Quân Tắc ngã ngồi trên mặt đất, tuấn mỹ trên mặt lộ ra vài phần chật vật. Lục Tào vội chạy tới đem người nâng dậy tới, không có việc gì đi, đã quên trên đùi còn bị thương. Phòng trong than hỏa ấm áp, Hoắc Quân ngủ đến có chút mơ hồ, đứng lên liền phải đi, kết quả trên chân mềm nhũn, ngã ngồi ở trên mặt đất. Người như thế nào cái gì đều có thể quên, Lục Tào nhỏ giọng nói thầm một tiếng. Hoắc Quân mắt lạnh nhạt, nếu là cái gì đều có thể quên thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trong tối tăm, Lục Tào thấy không rõ Hoắc Quân thần sắc, nàng khom lưng đem tiểu bàn trà thu thập một chút, dịch đến trong một góc. Để tránh lại lần nữa bị đâm phiên. Có việc có thể kêu ta, đừng đâm cho nơi nơi đều là. Một bên Hoắc Quân ho nhẹ một tiếng, ta muốn đi nhà xí. Lục Tào sửng sốt một chút. Cái gì? Hoắc Quân lặp lại nói. Nhà xí. Lục Tào nhất thời cảm thấy xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Cháo thủy quá nhiều, Hoắc Quân cũng không nghĩ tới chính mình nửa đêm sẽ bị nước tiểu nghẹn tình, hắn thật sự là quá khó khăn. Lục Tào xấu hổ mím môi, chỉ phòng bếp phương hướng. Nhà xí ở nhà bếp cửa sau bên ngoài. Hoắc Quân ừ một tiếng đỡ sofa đứng dậy, lung lay chiều nhà bếp phương hướng đi đến. Bởi vì trên đùi có thương tích, eo bụng cũng có thương tích, cho nên một đường đi được gian nan mà thong thả. Vâu, Lục Tào thấy Hoắc Quân đi được cùng rùa đen bò giống nhau, thật sự nhìn không được, đi qua đi đỡ Hoắc Quân. Ta đỡ ngươi, Hoắc Quân sửng sốt một chút. Tùy cơ xinh đẹp cười. Hảo ạ, Hoắc Quân lớn lên vốn là tuấn mỹ, bỗng nhiên cười, lệnh người kinh diễm. Lục Tào mím môi, này nam nhân cười đến cũng không tránh khỏi quá đẹp. Hoắc Quân nhìn quen người khác đối chính mình dung mạo si mê thái độ, bĩu môi, xem ngây ngốc. Lục Tảo lỗ tai nhanh chóng thoáng hồng, bay nhanh thu thu mí mắt, ngăn chặn đáy lòng kinh diễm, lạnh lùng nói. Cũng bất quá như vậy, Hoắc Quân a một tiếng, khẩu thị tâm phi tiểu hắc muội, chỉ thường thôi còn xem lâu như vậy. Lục Tảo lạnh mặt, thúc giục nói, ngươi còn có đi hay không nhà xí? Đương nhiên muốn, Hoắc Quân cơ hồ đem toàn bộ thân thể đè ở Lục Tảo trên người. Tiểu hắc muội, cần phải đỡ ổn, nếu là quăng ngã ta, tiền cơm đã có thể đã không có. Đột nhiên trọng lực đè ở trên người mình, Lục Tảo có chút chân mềm, nàng nhíu nhíu mày. Không có việc gì, ta sẽ hảo tâm cho ngươi đào tỏa mồ. Hoắc Quân ngẩn người, miệng lưỡi sắc bén tiểu hắc muội. Lục Tảo trừng mắt nhìn Hoắc Quân liếc mắt một cái, nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Nàng ngày thường nói chuyện vẫn luôn là khách khách khí khí, một đôi thượng Hoắc Quân cái này thảo người ghét lưu manh, nàng tính tình liền áp không được, luôn muốn dỗi hắn vài câu. Nếu không phải xem tại đây người ra tay hào phóng, sẽ mua nàng loại lương thực, nàng đã sớm mặc kệ nàng. Vừa rồi như thế nào liền không ngã chết ngươi đâu, Lục Tảo dưới đáy lòng mắng một câu, đỡ hắn chậm rãi đi đến nhà xí. Có trông đỡ điểm, Hoắc Quân đi đường cũng vững chắc một ít, hắn cúi đầu nhìn nhìn tiểu hắc muội, hoảng hốt gian phát hiện tiểu hắc muội lộ ở gian ngoài một đoạn cổ kỳ thật rất bạch, mơ hồ còn có thể nghe đến một cổ nhàn nhạt bổ kết thanh hương, tươi mát dễ ngửi. Giờ phút này, Hoắc Quân kinh giác, tiểu hắc muội hẳn là đã là một cái đãi gà nữ tử. Hắn nhíu nhíu mày, sau đó bay nhanh dịch khai mắt. Chờ Hoắc Quân đi giơ ánh nến đi nhà xí phương tiện là lúc, Lục Tảo về tới nhà bếp chờ, mọi thanh âm đều im lặng, chỉ có tiếng gió, bạn tiếng gió còn có nhà xí chuyển đến mơ hồ tiếng nước. Làm vẫn luôn độc thân không có bạn trai Lục Tảo mà nói, nàng nghe đến mấy cái này động tĩnh khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ, giơ tay loát loát bên tai sợi tóc, sờ sờ hơi hơi nóng lên vành tai, đáy lòng suy nghĩ. Xem ra người này thận khá tốt. Chờ Hoắc Quân ra tới, Lục Tảo đánh một chút thủy cho hắn rửa rửa tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tẩy hảo tay, Lục Tảo đỡ Hoắc Quân lại lần nữa đi trở về thiên thính. Phóng thích một phen, Hoắc Quân thân thể cũng thoải mái rất nhiều, đi đường cũng nhanh rất nhiều, không như thế nào dựa vào Lục Tảo liền trở về thiên thính. Lục Tảo hỏi, trên người thương không có việc gì đi. Có cần hay không lại một lần nữa cho ngươi đổi một chút dược? Hoắc Quân cúi đầu nhìn thoáng qua, đạm thanh nói. Không cần, Lục Tảo buồn bực nhìn nhìn đột nhiên đứng đắn rất nhiều Hoắc Quân, chẳng lẽ nghẹn mắc lỗi? Lục Tảo không xác định hỏi. Thật không cần, Hoắc Quân ừ một tiếng. Thấy hắn xác nhận không cần, Lục Tảo cũng không hề khuyên bảo cái gì. Đánh canh ngáp, nói câu sớm chút nghỉ tạm, sau đó liền cũng lên lầu đi ngủ đi. LEOSING quảng cáo cách chương.